Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 457, người địa cầu mạnh nhất. Hai người đột nhiên ở một đoạn thời gian nào đó đều mất hứng loại này thăm dò. Sau đó tốc độ cùng sức mạnh trong nháy mắt đều lại lần nữa tăng lên tới mức cực hạn. Loại này cực hạn sức mạnh trong nháy mắt phá hủy mặt trăng mặt ngoài. Cùng vừa nãy loại kia chỉ có một hai người to nhỏ hố sâu hoàn toàn khác nhau. Hiện tại giữa hai người chiến đấu mỗi một lần va chạm đều sẽ tạo thành sân bóng rổ to nhỏ hố sâu. Thậm chí còn đang không ngừng mà mở rộng dáng vẻ. Thế nhưng bọn họ thân ảnh của hai người đã hoàn toàn không nhìn thấy rồi. Này mẹ nó, chấm ngoặc kép. Tứ đại bá chủ luân hồi giả các bộ hạ đều nhìn há hốc mồm rồi. Thanos có mạnh như vậy mà. Thời gian này tiết điểm trên, Thanos còn không có được trừ bỏ Milestone bên ngoài 5 viên Infinity Stone. Sở dĩ hắn bây giờ cũng chính là Titan tinh người đỉnh phong dáng vẻ. Khoảng cách trong vũ trụ điện ảnh, vô địch, còn có rất lớn một đoạn đường phải đi. Thế nhưng hiện tại đây là cái gì quỷ? Ở mặt trăng trong chân không chiến đấu. Sau lưng phun ra plasma. Dường như siêu Saiya một nửa chiến đấu. Nếu như không phải hắn không tóc, bọn họ cũng hoài nghi Thanos có phải là cái nào Saiya tinh hầu tử giả trang được. Xác thực, Thanos thực lực ở trong vũ trụ điện ảnh mặt chỉ là bày ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Liền là không có không gian bảo thạch. Hắn kỳ thực còn có một cái vương tỏa, ngồi ở đó cái phía trên. Hắn có thể ung dung truyền tống đến vũ trụ này bất kỳ địa phương nào. Hắn còn đang đeo đuổi vũ trụ tứ đại thần chi một Miss Chisdet. Miss Chisdet có thể muốn so với Asgard Hela có bức cách nhiều. Đó là cùng Eternal, Infinity, Oblivion đặt ngang hàng trong đó. Thanos có thể tiếp xúc được cái này tầng cấp nhân vật. Mạnh như thế nào tự nhiên không cần nhắc lại. Trong phim ảnh chỉ có thể lấy đánh đau người khổng lồ xanh. Treo lên đánh Iron Man. Con nhện nhỏ. Doctor Strange. Vệ binh giải ngân hà như vậy tình tiết đến tôn lên Thanos mạnh mẽ. Thế nhưng Thanos mạnh mẽ đến đâu? Trong phim ảnh hoàn toàn không có bày ra. Điều này làm cho hắn nhìn qua chính là đầu cơ trục lợi. Dựa cả vào người phía dưới đánh trận đầu. Chính mình thừa cơ hái thắng lợi trái cây bình thường. Thế nhưng bất luận là Doctor Strange vẫn là Tony. Cũng hoặc là thực lực xa xa so với trong phim ảnh càng mạnh hơn vệ binh giải ngân hà. Như là Scarlet Witch như vậy Milton cộng ma pháp sư có thể thay đổi hiện thực siêu năng lực giả đều. Không có chống lại hắn, những người khác thì càng không phải hắn hợp lại chi địch rồi. Thanos thực lực, thực sự là giống ở đánh nhi tử đồng dạng ở đánh Avenger. Thế nhưng hiện tại, đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản này hai cái cuồng bạo quái sao sao tay rồi. Trong đó một ít luân hồi giả trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình đến, chúng ta thật muốn cùng cái này. Quái vật giao thủ sao? Hoặc là nói, bọn họ thật có thể thắng sao? Nếu như ở giao thủ trước chọn lựa kẻ địch là Avenger lời nói. Bọn họ có lẽ còn có thể thắng. Đừng nói ngốc nói, Galactus con gái Galacta, Sentry, Owen Reese, Hyperion nói không chắc đều trên địa cầu đây. Captain Marvel cũng lúc nào cũng có thể trở về. Các người thật sự cho rằng trái đất cái này hố nông sao? Trong đội ngũ trí giả nói một cách lạnh lùng, bọn họ đều đã tới bá chủ mức độ, tự nhiên không thể còn như là những tay mơ này đội đồng dạng. Chỉ là lỗ mãng ở thế giới luân hồi bên trong đấu đá lung tung. Marvel thế giới này, tuy rằng nhìn qua chỉ có điều là điện ảnh vũ trụ. Thế nhưng trên thực tế trong vũ trụ điện ảnh mặt chôn đến hố cũng đã đến năm 2030. Bọn họ tự nhiên không thể toàn bộ biết trong hầm có cái gì. Bọn họ chỉ có thể dựa theo trong manga cường giả đến đoán. Nói thí dụ như trong thế giới Marvel xếp hạng thứ tư. chỉ là bị Doctor Strange ngẫu nhiên đánh bại Owen Reed, như là Black Phoenix, liền ký túc ở Jean Grey trong thân thể. Apocalypse cũng coi như là cường giả siêu cấp một trong. Nói chung trái đất hố rất sâu, rất sâu, bất luận cái gì luân hồi giả đều không muốn đạp đi vào. Nếu như không phải trước có người sống sót theo Marvel thế giới tiến vào vô hạn điện đường, bọn họ thậm chí đang suy đoán có hay không cái này thế giới luân hồi. Rốt cuộc chí tôn pháp sư Ancient One nhưng là thủ hộ đa nguyên vũ trụ tồn tại. Sự tồn tại của nàng khả năng để vô hạn điện đường đều nhượng bộ lui binh. Bây giờ nhìn lại, bọn họ sau lưng vô hạn điện đường có lẽ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ bất quá bọn hắn đối mặt một cái cường hóa bản Thanos, nhưng lại có chút phát sầu. Rất nhiều người sức mạnh đều có thể trên địa cầu phát huy cái 100%, thậm chí là 12 thành sức mạnh. Thế nhưng hiện tại chiến trường ở trên mặt trăng, bọn họ rất nhiều cường hóa hay dùng không được rồi. Không nói những cái khác, có một vị đại lão là pháp sư vong linh. Hắn đã làm tốt toàn bộ New York hủy diệt, làm vong linh đại tế đàn chuẩn bị. Thế nhưng coi như là làm ra vong linh tế đàn, đem vong linh cổ long triệu hoán tới đây thì thế nào đây? Vong linh cổ long dựa vào bí có thể phi hành liền là. Nó thật có thể chống đối vũ trụ phóng xạ cùng độ không tuyệt đối sao? Rất khó. Cho tới một vị khác kiếm tiên cường hóa đại lão cường hóa con đường cũng không phải phiêu miểu chi. Lữ bên trong người tu tiên con đường, mình liệu có thể ở trong vũ trụ sinh tồn còn nghi vấn. Cho tới năng lực chiến đấu thì càng khỏi nói rồi. Oguri Jin một chiêu này xác thực là phi thường diệu. Trừ bỏ ô mai vị này cường hóa người Saiya năng lực ra hỏa bên ngoài, những người khác muốn ở trong vũ trụ chiến đấu đều cần cẩn thận một chút. Mặc dù có lòng vây công Thanos, thế nhưng lại mỗi người đều không xen tay vào được, cũng coi như là tiêu chuẩn chiến thuật thắng lợi rồi. Hai người càng đánh càng là hưng phấn, thế nhưng điểm dừng chân dần dần nhỏ đi. Hai người bọn họ đều từ từ ý thức được, nếu như hai người bọn họ tiếp tục như thế xuống lời nói, toàn bộ mặt trăng đều sẽ bị đánh không. Mặt trăng bị đánh không còn sau xác thực sẽ tạo thành rất đáng sợ khí hậu biến hóa. Bởi vì thủy triều sẽ không còn chập trùng, bởi vì mặt trăng không đang tỏa ra lực hút. Thế nhưng rất nhiều dựa vào thủy triều sinh tồn kiếm ăn sinh vật đều sẽ theo tử vong. Nhưng là cùng những đét này sinh vật so ra, bị đánh nát mặt trăng hình thành mưa sao xa mới là vật đáng sợ nhất. Đương nhiên, hai người đều không thèm để ý những này, bởi vì này không phải Thanos quê hương. Thanos quê hương Titan tinh đều bị Thanos phá hủy, hắn liền càng sẽ không lưu ý một quả địa cầu rồi. Oguri Jin không thèm để ý những này lại là bởi vì có Roger những cường giả này tồn tại. Sự tồn tại của bọn họ có thể bảo đảm trái đất sinh tồn. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hai người bọn họ điểm dừng chân không còn mặt trăng lực hút sau. Chiến đấu giữa bọn họ sẽ không có như thế thoải mái tràn trề. Bọn họ còn phải tùy thời chú ý mình đẩy mạnh lực. Này cũng làm người ta có chút căm tức rồi. Thanos tay trái, Infinity Gauntlet trên, chỉ có một viên đá quý màu tím Infinity Gauntlet chậm rãi sáng lên. Liền để đòn đánh này kết thúc tất cả những thứ này đi. Sức mạnh của hắn chớp mắt đạt đến toàn bộ Marvel vũ trụ sức mạnh cực hạn. Cảm giác ngột ngạt chớp mắt cực kỳ kinh người, để Oguri Jin nội tâm trong nháy mắt liền có phán đoán. Không thể địch lại được. Thế nhưng, hắn chính là muốn cùng hắn chạm đụng một cái. Đây là tốt nhất thời gian, tốt nhất địa điểm, thời cơ tốt nhất đến xác minh sức mạnh của chính mình rồi. Oguri Jin lần trước sức chiến đấu cực kỳ cách xa thời điểm đối mặt ô mai cũng không lui lại. Lần này đối mặt Thanos lại làm sao có khả năng lui về phía sau nửa bước đây. Hắn giơ lên tay phải của chính mình đến, một cái cùng Thanos kiểu dáng có thoáng không giống găng tay xuất hiện tại trên tay phải của hắn. Hắn nắm chặt rồi tay phải nắm đấm. Phía trên khảm nạm một viên uy ánh sáng màu lam bảo thạch. Không chính là Infinity Stone à? Ta cũng có một viên. Hắn cười nói. Sau đó, hai người nắm đấm ở Thanos, ánh mắt kinh ngạc bên trong đụng vào nhau. Canh thứ hai, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.